Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự mà nói từ ngày đó anh cứ như một bảo mẫu kiêm chức vụ em. Ôi mẹ ơi, cô nhớ lại quãng thời gian còn nằm trong viện chỉ nằm 3 ngày thôi anh đã biến thành bảo mẫu, anh tính làm việc ở đây luôn sao? Tất nhiên, người yêu của anh bị thương thì anh phải ở lại đây chăm sóc chứ. Ô, giám đốc lạnh lùng đâu rồi, sao tự nhiên biến thành như vậy? Khụ, nhưng ở đây không có chỗ cho anh ngủ. Yên tâm, giường này hai người ngủ vẫn được. Anh nói xong bước lại giường bệnh của cô còn hiên ngang nằm xuống. Anh, sao, anh rất mệt, để anh ngủ một chút, vợ yêu, mặc dù hơi buồn nôn nhưng cô cũng thấy thích. Nhưng, ngủ, á, và anh không kiêng dè gì mà ôm cô vào lòng mình, gắt gao ôm lấy mà nhắm mắt ngủ. Khuôn mặt cô đỏ bừng, tiếc rằng anh mệt quá nên đã ngủ mất. Ấm, cô cảm thấy lòng mình rất ấm, cô đã yêu người đàn ông này, có lẽ đã qua sâu, suy nghĩ một hồi cô cũng liền tiến vào mộng đẹp. Cứ thế 3 ngày đều trôi qua như vậy, anh ân cần đút cô ăn, dù cho tay cô lành lặng, dẫn cô đi dạo, cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy. Cách chương.